Chương 292, Thủy Chi Quân Vương, cuối cùng hy ở bìm. Xì cùn, quá tốt rồi, ta thích nhất xì cùn rốt cục xuất hiện rồi. Mì tỷ kích động từ vị trí chạm vùng vẩy cánh tay giống to, cố lên xì cùn, cố lên hở ái lần ở sân đấu treo lơ lư nở dê đại màn ảnh đúng lúc cho nham trụ bên trên gì thế mà độc lập xì cùn một cái to lớn đặc tả. Dáng người rong ròng cao phối hợp thần bí cao quý mà lại tao nhã khí chất. Màu tím lưu vân rô nở dê như lông bẩm theo gió phủi xuống, như sợi tơ như thế hai cái đuôi tại bên người phiêu giật mà bay lượn. Không thể không thán phục, 8 vạn người cùng nhau bị chấn động, xỉ cùn thực sự là quá cao quý, không thẹn với quân danh tự này, không có người không vì nó thần thái chết phục. Trong truyền thuyết cực quang bổ kẹ mẩn xỉ cùn, gió bác hóa thân, có tịnh hóa ô thủy thần kỳ sức mạnh, chất chứa dung tuyển chi ôn nhu thủy hệ hỏa tở thai bổ kẹ mẩn. Bóng loáng dáng người rong rổi đa y đi a bình luận viên động tình nói rằng, ta trải qua bị nó này khí chất cao quý cùng mê người anh tư chết phủ, đây mới thực là thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn vương giả. Xì cùn hiện trường khán giả không tự chủ được mà vỗ tay, nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong giáp chất thán phục ưa cao tiếng. Nơi này đều là yêu thích thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn người, không ai có thể chống cự trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn còn có xì cùn mị lực. Tế tự trên thần đài ma á thần quan không tự chủ được chạm nhìn cao ngạo sừng sững xỉ cùn trên mặt lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. Tuy rằng xỉ cùn là hủ sứ giả nhưng cũng là cùng hải chi thần có ngàn vạn tia quan hệ. Có thể ở đây nhìn thấy xỉ cùn bóng người đối với hờ ái lần ở giải thi đấu đối với hải chi nhất tộc dáng vóc tiểu tụy tộc nhân là to lớn vui mừng. Xỉ cùn, đem hết toàn lực đi chiến đấu. Thừa thế xông lên trợ giúp thẳng tiến trận chung kết long cánh tay vung lên chỉ vào sở hoạn nạ lớn tiếng quát. Hột ra bìm hoác xỉ cùn một tiếng gầm dữ dội miệng phun ra một đạo cầu vồng sắc tủ lạnh tia sáng. Sở hoạn nạ vội vã đập cánh phi tránh. Thế nhưng nó dưới bàn chân cái kia dựng đứng ở ngoài khơi nham trụ nhưng là bị xỉ cùn toàn bộ đông lại. Mặc dù là trong truyền thuyết thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn thế nhưng chúng ta cùn nở dê có đối phương không có ưu thế. Sở hoạn nạ. Phi thiên tuyệt chiêu giả bạ lần này QNZ không bình tĩnh, bất kể là đối mặt trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn như vậy một cái mạnh mẽ mà lại vừa thần bí đối thủ đều sẽ không tự chủ được mà sinh ra lòng sợ hãi. Lần này giả bạ cũng không kịp nhớ đào lỗ mũi, nguyên bản không nhiều lời hắn QNZ bắt đầu rồi rông dài lên, như thế làm là vì cho mình bổ kẹ mẩn khuyến khích, đến giảm bớt. Xì cùn tỏa ra trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đặc biệt áp lực. Ác sở hoàn nạ phát sinh một tiếng lanh lảnh hót vang, thân thể như một con mũi tên nhọn thẳng tắp về phía trên không cấp tốc phi xuyên mà đi. Long híp mắt lại nhìn cơ sở ngầm trong sở hoàn nạ càng ngày càng nhỏ bóng người cấp tốc suy nghĩ đối sách, ba thánh thú trong duy nhất chỉ có xỉ cùn không biết bay tưởng, én tệ trên lưng mọc ra cánh, giải cụ có thể điều động lôi vân. Tuy rằng cái thằng hèn mọn này không thể vẫn háo ở trong trời cao không tới. Thế nhưng như vậy chỉ có thể kéo dài thời gian đối với song phương đều không có chút ý nghĩa nào. Long gậy cái búng tay chỉ vào xỉ cùn lớn tiếng nói, dùng bỡ là sát hoác xỉ cùn gầm lên giận dữ, trên đỉnh đầu khối này hóng ánh màu xanh lam xỉ cùn lóe sáng chói mắt màu xanh lam lượng mang, một cái mang theo mưa đá cùng phi tuyết mãnh liệt long quyển bạo phong ở nơi so tài trung ương bằng không hình thành. Long quyển phong bạo quyển tịch ngoài khơi hình thành một luồng ngập trời long quyển sóng lớn. Sau đó này cô long quyển sóng lớn lại là trong nháy mắt bị băng tuyết phong bạo đông lại thành băng ở trên mặt biển dựng thẳng lên một cái to lớn gần như gần cao 40 mét băng trụ long quyển. Xì cùn chiêu này bở là sạt tuyệt chiêu thực sự là quá kinh người, không hổ là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đúng là sức lực thật là mạnh. Bình luận viên thán phục sau đó lại dùng giọng nghi ngờ nói rằng, bất quá long tuyển thủ đối với chống chân ngoài khơi sử dụng bờ lạch sạt có ý kiến gì sao thế nhưng sở hoạn nạ trải qua bay vào trong trời cao. Vì lẽ đó mặc dù ngoài khơi động tĩnh và thanh thế to lớn hơn nữa QNZ không thể ảnh hưởng đến nó bình luận viên lời còn chưa dứt thân hình trải qua từ không trung lao xuống. Xỉ cùn cả người chui cái kia không tâm băng trụ long quyển bên trong. Sở hoạn nạ QNZ là theo sau mà trên như một chiếc. Tầng trời thấp đáp xuống máy bay hoành tạc treo ở xỉ cùn mặt sau theo sát không nghỉ. Gậy ông đập lưng ông long khẽ gậy ngón tay sau đó lớn tiếng quát. Xỉ cùn, chính là hiện tại, sử dụng uy lực lớn nhất tạc khu dẹt tuyệt chiêu ngoài khơi đột nhiên một trận cuộn cuộn. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, một luồng sóng lớn đột nhiên từ không tâm băng trụ long quyển bên trong cuộn cuộn mà xuất. Xỉ cùn thân thể bao vây một tầng màu xanh lam nộ lưu bay cuộn mà lên. Sở hoán nạ bị cuốn vào sóng lớn sau đó thân thể ầm ầm rơi xuống rớt vào trong biển, băng trụ long quyển ầm ầm vô số băng tiết từ không trung sụp đổ rơi rụng vỡ vụn thành mưa đá rơi xuống nện ở sở hoàn nạ trên người. Trọng tài đợi đã lâu mãi đến tận sôi trào ngoài khơi triệt để bình tĩnh lại sau đó mới vung vẩy cờ xí lớn tiếng tuyên án nói rằng, sở hoàn nạ mất đi năng lực chiến đấu, sỉ cùn thắng lợi lội cười đối với chúng nữ giải thích nói rằng, sở hoàn nạ đi theo sỉ cùn chui vào không tâm băng trụ long củ ồn ở chu nờ dê. Nhưng là không nghĩ tới long sớm đã có ý dẫn dắt nó chui vào đi va ho ở loại kia trong hoàn cảnh dù ngạc khu dẹt đột nhiên phát động đột kích ngược làm cho sở hoạn nạ mặc dù có cánh nhưng cũng là bị nhốt vào trong đó, ngoại trừ phía trên chỗ hổng căn bản không thể tránh khỏi. Chẳng trách long vừa nãy hội cố ý quay về ngoài khơi sử dụng bỡ là sát tuyệt chiêu, hóa ra là cố ý quyết định ý đồ này à, chỉ có điều muốn cố ý xây dựng như vậy một cái không tâm thủy long quyển khu nở dê nhất định phải đối với nước biển có kinh người điều khiển lực mới được. Sỉ cùn đúng là rất lợi hại đã sỉ nhìn sừng sững ở nham trụ bên trên cái kia uy phong lấm lấm thân thể con mắt lộ ra hoa mắt mê mẩn vẻ. Như vậy bổ kẹ mẩn mới là thủy hệ họa tờ thai huấn luyện ra trung cực mục tiêu, na nở dê. Nguyên lai vượt muốn thu phục sỉ cùn. Trở về đi. Sơ hoán nạ dạ và híp mắt nhìn lòng sau đó cúi đầu không biết đang suy tư điều gì. Rốt cục, hắn từ trong lo nở dê móc ra một con màu phấn hồng viên cam trái cây làm thành ái tâm cầu. Này con cuộc bản đối với bắt dư khác phái bộ kẹ mẩn có phi thường cao tỷ lệ thành công. Ái tâm cầu lóe sáng một trận hào quang màu phấn hồng sau đó nổ lớn vang ra. Xuất đến chính là một con trường như ái tâm hình dạng có một đôi màu phấn hồng cánh như thế vây cá bộ kẹ mẩn, là ạ lọ mọ mồ lạ. Bình luận viên hướng về hiện trường khán giả một bên giới thiệu nói rằng, dạ phạ tuyển thủ cuối cùng một con bộ kẹ mẩn là lúc trước thi đấu trong chưa từng có sử dụng quá, đến từ ở nổ và khu vực hải vực đan thuộc tính bộ kẹ mẩn ạ lò mò mô lạ, cũng gọi là tâm điệp ngư. Ạ lò mò mô lạ phiêu bạt ở biển rộng nguyên bên trên, phát hiện bị thương bộ kẹ mẩn sau hội ôm vận chuyển đến bên bờ, ôn nhu dùng kỳ ôm lấy bị thương hoặc hể vải bộ kẹ mẩn, dùng đặc thù niêm mạc đến trị liệu. Bao trùm ạ lỏ mỏ mổ là đặc thù dính mô có hiệu quả trị liệu. Long đây là lần thứ nhất chân thực nhìn thấy ạ lỏ mỏ mổ lạ, bởi này con bổ kẹ mẩn trường rất giống ái tâm hình dạng long còn một lần cho rằng nó là lưu đi sự tiến hóa mô hình đây. Không nghĩ tới giả phạ lấy sau cùng xuất chính là như vậy một con bổ kẹ mẩn, ạ lỏ mỏ mổ lạ, nghe danh tự liền biết đây là một con tinh thông phụ trợ tuyệt chiêu bổ kẹ mẩn. Nó hẳn là cùng chèn sĩ còn có tạp mại như thế thích hợp hơn làm bộ kẻ mẩn trung tâm hộ sĩ. Ta mù bận tâm cái gì nha, nếu như chỉ huy sĩ cún đều không thể đánh thắng cuối cùng này một cuộc tranh tài như vậy cu nở dê không cần đi lan lộn. Long dùng ngón tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương sau đó phất tay lớn tiếng quát, một đòn đem đánh đổ, sử dụng hỉ ở bìm hoác sĩ cún đứng thẳng ở nham trụ đỉnh bên trên. Nghe được Long chỉ thị sau miệng nhanh chóng ngưng tụ một đoàn năng lượng màu vàng nóng tia sáng hướng về ạ lỏ mỏ mổ lạ cấp tốc phun ra đi. Ạ lỏ mỏ mổ lạ thân thể lóe sáng một tầng màu xanh lục vầng sáng xây một đạo lồng phòng hộ rôn nở dê như ô dù đem cường lực hỉ ở bìm tuyệt chiêu chính diện chống đỡ, mặt nước cầm ẩm nổ tung nhấc lên cao hơn 10 mét bọc nước. Xì cùn công kích tuy rằng cương mãnh nhưng cũng là không có công phá ạ lỏ mỏ mổ lạ phòng ngự, đầu rôn nở dê đau nâng lên ngạch. Nếu như nói so với bảo vệ tuyệt chiêu đáng ghét hơn đó là cái gì, tuyệt đối là chuyên nghiệp sử dụng tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu như ạ lỏ mỏ mổ lạ như vậy bổ kẻ mẩn. Thực sự là không hiểu nổi, trong tình huống bình thường huấn luyện ra đều là hội thu phục nắm giữ mạnh mẽ phá hoại tính sức mạnh bổ kẻ mẩn đến tăng mạnh thực lực của tự thân, vì lẽ đó như chèn sỉ còn có ạ lỏ mỏ mổ lạ như vậy phụ trợ tính bổ kẻ mẩn rất ý tờ người đi thu phục bồi dưỡng. Cái này dạ phạ không chỉ không đi tầm thường đường. Hơn nữa này con ạ lỏ mỏ mổ lạ đẳng cấp còn bị đào tạo rất cao, thực sự là không biết hắn từ đâu tới nhiều như vậy tinh lực, lẽ nào thật sự chính là muốn triệt để mà quán triệt hèn mọn lưu chiến thuật phương châm sao. Long cánh tay vung lên đại thần quát lên, xem ngươi bảo vệ có thể hay không liên tục phòng ngự trụ sự công kích của ta, sĩ cùn, sử dụng hì rồ bùn hoác sĩ cùn gầm lên giận dữ trên đỉnh đầu màu xanh lam thủy tinh lấp lánh màu xanh lam. Óng ánh ánh sáng. Một đạo cao áp cột nước xì ra hướng về ạ lỏ mỏ mồ lạ kích bắn ra. Dạ phạ từ khi sỉ cùn ra trận qua đi liền không thể lại ung dung đào lỗ mũi, chính là ở long truyền đạt chỉ lệnh đồng thời hắn vung vẩy cánh tay la lớn, dùng ngoài pha mồ ạ lỏ mỏ mồ lạ thân thể lóe sáng một trận màu xanh lam tia sáng chói mắt, sau đó sỉ cùn cao áp hỉ rổ bùn doanh xạ mà tới đem ạ lỏ mỏ mồ lạ cả người bắn giỏi bắn bay nặng nề ngã tại nham trụ bên trên. ạ lọ mọ mộ lạ làm phụ trợ tính bổ kẹ mẩn ưu thế lớn nhất chính là nắm giữ hơn người thể lực, mặc dù là gặp sỉ cùn cường lực một đòn thủy hệ họa tờ thai đại tuyệt chiêu thế nhưng là không có bị một đòn chớp nhoáng giết hết. Tuy rằng sỉ cùn hỉ rổ bùm xem ra không có to lớn dài ra đổ trắng kiện, thế nhưng truyền thuyết bổ kẹ mẩn nắm giữ thiên phú cùng thực lực cường đại làm cho sỉ cùn mỗi một kích đều không thể khinh thường. Đổi làm là phổ thông bổ kẹ mẩn mặc dù là nắm giữ thủy hệ họa tờ hai đặc tính cũng đều nên bị chiêu này cô động cao áp hì rổ bùm đánh đổ. Một đạo màu xanh lam ánh sáng ôn hòa bằng không thoáng hiện quanh quần ạ lỏ mỏ mổ lạ không ngừng chữa trị thân thể hắn chịu đựng đến thương tích. Đây là vừa nay ước nguyện tuyệt chiêu bắt đầu phát huy hiệu dụng. Ước nguyện là phổ thông hệ nọ mản thai khôi phục tuyệt chiêu cùng vũ tê còn có tự mình tái sinh có đồng dạng hiệu quả trị liệu. Chỉ có điều ước nguyện không phải tức thời khôi phục tuyệt chiêu, mà là ở sử dụng tuyệt chiêu sau đó một quãng thời gian mới hội có hiệu quả. Tiểu tử này thực sự là tính toán khá lắm, cố ý trước liền dự lưu biện pháp dự phòng ở gặp công kích sau đó lập tức liền bị khôi phục tuyệt chiêu trị liệu trước thương thế. Long nhìn đối diện dạ và sắc mặt hơi khó coi, hắn không thích như vậy kéo dài chiến đấu. Long thích nhất chính là như xỉ ạ nuột diêm chuột đại thúc như vậy huấn luyện ra, loại kia chính diện giao phong càng thêm khiến người ta cảm thấy kích thích cùng nhiệt huyết sôi trào, mà đối diện tiểu tử này thực sự là quá con bà nó hèn mọn, lại như là một con da trâu đường như thế. Long vung lên cánh tay đối với xỉ cùn la lớn, lấy á lò mò mồ lạ tốc độ căn bản là tránh không khỏi này một chiêu, xỉ cùn. Xúc tích sức mạnh, chuẩn bị sử dụng uy lực lớn nhất hì ở bìm, ta lần này đúng là muốn nhìn một chút nó có thể hay không phòng ngự trụ lần này công kích. Hoắc sĩ cùn gầm lên giận dữ, ngoài khơi như hưởng ứng tâm tình của nó dĩ nhiên ầm ầm nổ tung nhấc lên một tầng sóng lớn. Sĩ cùn há mồm ra một đoàn màu vàng muốn chói mắt năng lượng tia sáng không ngừng xúc tích thành hình, gió bắc vi vi thổi ngoài khơi, sĩ cùn ánh mắt sắc bén thật chặt khóa chặt lại ạ lò mò mồ lạ thân hình. Dạ phạ thưa thất lông mày đều sắp ninh thành chi nở 10 độ góc vuông, dựa vào vừa nãy sỉ cùn này kích hì ớ bìm đến xem, khoảng cách như vậy dưới chính mình bổ kẹ mẩn tuyệt đối không thể tránh né đến cấp tốc hì ớ bìm tia sáng công kích. Hiện tại sỉ cùn ba y ra tư thế dĩ nhiên xúc tích năng lượng có thể tưởng tượng chờ một lúc công kích tuyệt đối là kinh động thiên hạ, hiện tại chỉ có làm hết sức bố trí xong phòng ngự biện pháp. Dạ phạ ngưng tiếng đối với chính mình bổ kẹ mẩn lớn tiếng nói, á lọ mọ mộ la. Lẻn vào đáy nước sau đó sử dụng tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu pha mổ ạ lỏ mỏ mổ lạ phổ thông một tiếng xuyên vào trong nước, xem ra dạ phạ là muốn lợi dụng mặt nước đến giúp đỡ che giấu mình bổ kẹ mẩn thân hình, hơn nữa hắn sợ như vậy còn không an toàn dĩ nhiên ở đáy nước sử dụng tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu, xem ra cái này ở nổ vạ tiểu tử là thật sự được ăn cả ngã về không. Hờ ái lần ở sân đấu nước biển phi thường trong suốt, hơn nữa trải qua chiến đấu mới vừa rồi nơi này mặt nước chí ít bị to lớn dài dạ đổ cùng xỉ cùn bốc hơi lên đi một me tờ trở lên. Á lỏ mỏ mổ là ở đấy nước sử dụng tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu trái lại buộc lộ ra hành tung của chính mình. Long trực tiếp ở có thể làm mặt nước phát hiện một cái như đom đóm bình thường màu xanh lục ánh sáng. Cái tên này dĩ nhiên ở đấy nước thắp đèn lồng thực sự là quá cả gan làm loạn. Dạ phạ đồng dạng nhìn thấy đáy nước cái kia màu xanh lục ánh sáng nhưng mà trên mặt của hắn nhưng là không có vẻ kinh hoàng. Ngược lại Long rõ ràng nhìn thấy khỏe miệng của hắn dĩ nhiên làm nổi lên một cái nhỏ bé độ cong, ai ý a càng là đang cười trộm. Long đang chuẩn bị nhượng sỉ cùn phát động công kích thì trong lòng đột nhiên sau đổi giọng lớn tiếng quát, sỉ cùn, dùng hì ơ bìm tuyệt chiêu nhắm vào đáy nước màu xanh lục ánh sáng ngay phía trước hướng về gào xì cùn một tiếng gầm lên đối với Long mệnh lệnh không có bất kỳ chần chờ, thân thể từ nham trụ trên nhảy lên thật cao, cường lực ngưng tụ hì ơ bìm tia sáng xì ra, to lớn phản xung lực lượng càng làm cho xì cùn thân thể lần thứ hai miễn cưỡng cất cao mấy mét. Năng lượng màu vàng nóng tia sáng không vào biển trong, một đạo trùng thiên sóng lớn ầm ầm nhấc lên. Khi ở bị mạnh mẽ lực phá hoại làm cho nước biển bị lượng lớn bốc hơi lên, ngoài khơi trong nháy mắt ao hám phá tan lộ ra ạ lỏ mò mồ lạ bóng người. Màu xanh lục ô dù bị mạnh mẽ lực trùng kích lượng trong nháy mắt xé nát. Khi ở bìm tia sáng đem con kia màu phấn hồng dung mạo rất như ái tâm bộ kẹ mẩn toàn bộ thôn phệ. Khi ở bìm ở đáy nước tứ tán bắn nhanh đem toàn bộ có thể màu xanh lam ngoài khơi dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Một tiếng vang ầm ầm. Một đạo kim sắc hỉ ở bìm từ đáy nước đống nhiên chui ra trùng thiên bay vụt mà lên, ạ lọ mọ mộ là cả người từ không trung cao cao mà quăng lạ quẳng xuống.